Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1956, Phó Thành Chủ. Vệ huyết kiếm đâm một phát vào đến Hàn Thành thể nội, liền thả ra hấp lực cường đại, một cỗ máu tươi đỏ thẫm, còn giống như là thủy triều hướng vệ huyết kiếm ở trong tuôn ra. Dùng vệ huyết kiếm huyết quang càng lớn, Hàn Thành cảm nhận được thể nội không khô thất tiên huyết cùng sinh mệnh lực. Sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng Dương Phong lớn tiếng gào lên. Dương Phong, ta là thành chủ chất tử, ngươi nếu là dám sát ta, thúc thúc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tuyệt đối sẽ không phía trước tới tìm ngươi gây chuyện. Nghe được Hàn Thành, Dương Phong thần sắc không thay đổi, không nói gì, chỉ là tùy ý vệ huyết kiếm không ngừng phóng thích hấp lực, không ngừng hút lấy Hàn Thành tiên huyết cùng sinh mệnh lực. Dùng Hàn Thành càng ngày càng suy yếu, thể nội thực đan từ từ héo rút, không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tán. Dương Phong, lập tức thả Hàn thiếu. Không phải vậy thành chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong, ngươi nếu là dám giết Hàn thiếu, thành chủ đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Lập tức thả Hàn thiếu, ngươi còn có quay lại chỗ trống, bằng không ngươi nhất định phải chết. Dương Phong, lập tức thả Hàn thiếu, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Hàn Thành bị phệ huyết kiếm đâm bên trong, sắc mặt càng ngày càng yếu ớt, khí tức càng ngày càng suy yếu. Hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ, nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng Dương Phong lớn tiếng gào lên. Hàn Thành tất nhiên dám trêu chọc ta, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ta mặc dù không phải thành chủ đại nhân đối thủ, nhưng chủ yếu ta rời đi Thự Quang Thành. Thành chủ đại nhân mặc dù ly khai, nhưng cũng không thể tại rộng lớn ánh dạng đông bên trên bình nguyên tìm được ta. Nghe được hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ tiếng kêu gào, Dương Phong ngữ khí băng lạnh lớn tiếng đáp lại nói, lên cho ta, giết Dương Phong, người nào giết Dương Phong, ta ban thưởng hắn một vốn có thể tu luyện tới kim đan cảnh công pháp. Cảm nhận được thể nội không ngừng hèn mọn thực đan, Hàn Thành trong lòng sát khí phun trào, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Hàn Thành mệnh lệnh, hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau cổ động thể nội pháp lực, thôi động từng thanh trung phẩm linh khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích đi. Đối mặt hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ linh khí công kích, Dương Phong nhíu mày, nhẹ hư một tiếng, tinh thần châu lập tức thả ra sáng chói tinh quang, ngưng kết thành từng nhánh tinh quang mũi tên, mang theo vô tận tinh quang cùng uy năng, trực tiếp nghênh tiếp từng kiện trung phẩm linh khí, âm, kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng nhánh tinh quang mũi tên cùng từng kiện trung phẩm linh khí đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, từng kiện trung phẩm linh khí bị trọng thương, trong nháy mắt mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, càng nhiều tinh quang mũi tên bị tinh thần châu ngưng tụ ra, mang theo sáng chói tinh quang cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ trên thân chút xuống mà đi. Đối mặt đầy trời tinh quang mũi tên công kích, hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ nhau nhau sắc mặt đại biến. Không dám thất lễ, vội vàng cổ động thể nội pháp lực, thôi động phòng ngự linh khí, gắt gao bảo vệ an toàn của mình. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng cái phòng ngự linh khí bị đầy trời tinh quang mũi tên đánh tan, vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi. từng người hư đan cảnh tu sĩ bị tinh quang mũi tên đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực rơi xuống đất, phun ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đúng lúc này, Hàn Thành tại phệ huyết kiếm cường đại hấp lực phía dưới, tiên huyết cùng sinh mệnh lực tiêu tan hơn phân nửa, đan điền ở trong thực đan trực tiếp vỡ vụn, sức mạnh ẩn chứa trong đó bị phệ huyết kiếm hấp thu, pháp lực toàn bộ tiêu tán, biến thành một cái nhục thân cường đại người bình thường. Nhìn thấy Hàn Thành tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành một cái nhục thân cường đại người bình thường, Dương Phong hơi chần chờ, liền đem phệ huyết kiếm triệu hồi, lưu lại Hàn Thành một cái mạng, làm cho rơi xuống đất, cho các ngươi một phút, mang theo hắn ly khai nơi này, bằng không các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Buông tha Hàn Thành một cái mạng sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ trên thân. Giọng bình thản nói, nghe được Dương Phong, hơn 10 tên hư đan cảnh hộ vệ trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ cùng vẻ may mắn. Liền vội vàng đứng lên dơ lên Hàn Thành, nhanh chóng rời đi cục quản lý tổng bộ trang viên đi. Cục trưởng, ngươi phế đi Hàn Thành, có thể hay không sẽ thành chủ đại nhân ghi hận cùng căm thù. Nhìn xem Hàn Thành bọn người bóng lưng rời đi, Lưu Kiến Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu tại Dương Phong thân vừa nói. Không quan trọng, bởi vì cái gọi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, không có gì ghê gớm lắm. Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong giọng bình thản nói ra, một chút cũng không có đem Thự Quang Thành thành chủ Hàn Vân uy hiếp để ở trong lòng. Lúc này, tinh thần châu đã khôi phục được bảo khí cấp bậc, tại tiểu linh dưới sự thao túng, có thể phát huy ra trường sinh cảnh cường giả sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp Hàn Vân, bởi vậy Dương Phong căn bản vốn không lo lắng Hàn Vân đối phó chính mình. Nếu như Hàn Nguyên Chân xuất thủ đối phó chính mình, Dương Phong không ngại vận dụng át chủ bài, đem Hàn Vân đánh chết, đem Thự Quang Thành cho cưỡng ép chiếm lĩnh. Đương nhiên, nếu như Hàn Vân không xuất thủ đối phó chính mình, Dương Phong tạm thời còn không muốn đánh giết Hàn Vân, cướp đoạt Thự Quang Thành quyền khống chế. Dù sao, Dương Phong tại Thự Quang Thành uy vọng không đủ, tự thân tu vi cũng vẻn vẹn chỉ ở quy nhất cảnh mà thôi. Tạm thời không nên trở thành Thự Quang Thành thành chủ, đợi đến tấn thăng làm hư đan cảnh, hoặc thực đan cảnh thời điểm, tại đoạt lấy Thự Quang Thành trước thành chủ cũng không muộn. Sau khi nói xong, Dương Phong liền đem ngoại thành cục quản lý lãnh đạo cấp cao triệu tập cùng một chỗ, mở hội nghị cấp cao, nghe một chút ngoại thành khoảng thời gian này tình huống phát triển. Liền để đám người tản đi, tại Dương Phong tổ chức hội nghị cấp cao thời điểm, Hàn Thành thì đến phủ thành chủ bên trong, hướng thành chủ Hàn Vân khóc lớn tiếng tố nói, thúc thúc, Dương Phong vậy mà phế đi tu vi của ta, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Nghe được Hàn Thành khóc lóc kể lể, Hàn Vân nhíu mày, nhẹ nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta cặn kẽ nói một chút, không cho phép có bất kỳ giấu giếm. Nghe được Hàn Vân, khi nhìn đến Hàn Vân nhíu chặt lông mày, Hàn Thành trong lòng căng thẳng, lập tức thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ thuật lại một lần. Chuyện này mặc dù là ngươi làm không đúng, nhưng Dương Phong không thể nào trực tiếp đem tu vi của ngươi phế đi, nhường ngươi trở thành một phế nhân. Cái này rõ ràng là tại đánh ta Hàn Vân, không đem ta Hàn Vân để ở trong mắt. Đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần. Bất quá, Dương Phong tất nhiên dám ra tay đưa ngươi phế đi, như vậy trong tay khẳng định có một chút át chủ bài. Không sợ ta đi tìm hắn gây phiền phức, có lòng tin từ trong tay của ta đào thoát ra ngoài. Gần nhất, chúng ta Thự Quang Thành cùng Vạn Ma Thành không ngừng xung đột. Dương Phong tu vi mặc dù chỉ có quy nhất cảnh, nhưng lại có được thực đan cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, là một cái trợ thủ tốt. cùng ta tự mình xuất thủ đem Dương Phong chém giết hoặc trọng thương. Không nếu như để cho hắn phát huy một chút dư huy. Vì chúng ta Thự Quang Thành là một chút cống hiến, quét sạch một chút vạn ma thành tạp ngư. Làm Hàn Thành đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ kể rõ một lần sau đó. Hàn Vân mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng nói ra. Nói xong, Hàn Vân liền đem phủ thành chủ quản gia gọi đi qua. Lớn tiếng phân phó nói, ngươi đi ngoại thành cục quản lý một chuyến. Nói cho Dương Phong, Hàn Thành bị phế là Hàn Thành tự tìm. Ta sẽ không trách tội hắn. Từ hôm nay trở đi, Dương Phong chính là chúng ta Thự Quang Thành phó thành chủ rồi. Phụ trách tổ kiến 10 vạn quân viễn chinh, sau 1 tháng xuất chinh Hắc Ma Thành, đem Hắc Ma thành công chiếm xong đến, vì chúng ta Thự Quang Thành cùng nhân tộc làm vẻ vang. Nghe được Hàn Vân, phủ thành chủ quản gia lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, thành chủ đại nhân, nói xong, phủ thành chủ quản gia liền rời đi phủ thành chủ. Đi tới Thự Quang Thành ngoại thành cục quản lý tổng bộ trang viên đi. Cục trưởng, thành chủ bổ nhiệm làm ngươi phó thành chủ, nhường ngươi tổ kiến quân viễn chinh, cũng không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đây không phải rõ ràng nhường ngươi tự trả tiền tổ kiến quân viễn chinh. Đưa ngươi xem như oan đại đầu cùng tay chân, vì Thự Quang Thành chinh chiến sao? Còn nữa, Hắc Ma Thành mặc dù chỉ là vạn ma thành một cái vây thành, chỉ có được số lượng thực đan cảnh tu sĩ tọa chấn. Nhưng khoảng cách vạn ma thành rất gần, chỉ là khoảng cách mấy trăm dặm. Một khi Hắc Ma Thành bị công kích, vạn ma thành viện quân rất nhanh liền có thể đến Hắc Ma Thành. Thành chủ làm như thế, rõ ràng là muốn mượn vạn ma thành tay. Đem cục trưởng đại nhân giết đi. Cục trưởng, nếu không thì chúng ta mang theo chúng ta cục quản lý tâm phúc rời đi Thự Quang Thành. Tìm một cái nơi thích hợp, thiết lập một tòa thành mới đi. Phủ thành chủ quản gia mới vừa rời đi, Lưu Kiến Hoa liền mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng hướng Dương Phong đề nghị. Không nên bi quan như vậy. Sự tình ta không có như ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thành chủ bổ nhiệm làm ta phó thành chủ, đồng thời để cho ta tự động tổ kiến quân viễn chinh. Viễn chinh Hắc Ma Thành, mặc dù là cất mượn đao ý giết người, nhưng đối với ta mà nói, cũng là một cái cơ hội, một cái thu hoạch đại lượng uy vọng, trưởng khống Thự Quang Thành cơ hội. Nghe được Lưu Kiến Hoa đề nghị, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền bắt đầu cho Lưu Kiến Hoa bọn người phân nhiệm vụ. Bố trí tổ kiến quân viễn chinh sự nghi. Đầu tiên, quân viễn chinh 10 vạn người viên. Toàn bộ đều là cục quản lý dưới quyền tinh nhuệ. Trong đó cốt cán toàn bộ từ Dương Phong đội thân vệ cùng hộ vệ đội đảm nhiệm. Nhường Dương Phong có thể nhẹ nhõm trưởng khống 10 vạn quân viễn chinh. Ngoại trừ nhân viên bên ngoài, Dương Phong còn vận dụng cục quản lý góp nhặt tài phú. Cho 10 vạn quân viễn chinh phân phối rất tốt pháp khí linh khí phù lục nhóm vũ khí trang bị. Tăng thêm quân viễn chinh sức chiến đấu của binh lính cùng bảo mệnh khả năng. Tại Dương Phong hăng hái chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Dương Phong phế đi Hàn Thành, trở thành Thự Quang Thành phó thành chủ, quân viễn chinh thủ lĩnh sự tình. Tại Thự Quang Thành ở trong nhanh chóng truyền bá ra, nhường Dương Phong tiến vào Thự Quang Thành tất cả bách tính cùng tu sĩ tầm mắt ở trong. Thự Quang Thành bách tính cùng tu sĩ, nghe được Dương Phong sự tích sau đó, một lần cảm khái Dương Phong là một thiên tài tu sĩ. Tuyệt thế thiên kiêu, một lần cảm khái Dương Phong thời vận không đủ. Không bao lâu nữa liền sẽ chết thảm tại viễn chinh Hắc Ma Thành chiến tranh bên trong. Đối với Dương Phong đảm nhiệm phó thành chủ một chuyện, không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.